Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, đệ 1071 trang. Lâm thâm sâu kín, hàn khí bức người. Bên này liền mặt đất đều mang theo băng xương. Hai người nghe được thác nước thanh. Nhất thời nghi hoặc như vậy cực hàn chi địa còn có thể có dòng nước động. Đẩy ra lá cây. Bọn họ thấy được một cái ao hồ. Trong hồ thi cốt chồng chất, một đầu nguyên tố hình thể lớn hơn nữa bạo quân ghé vào thi cốt mặt trên ngủ gật. Quanh thân có mấy đầu tiểu bạo quân, kia thác nước không phải chân chính thác nước, mà là năm màu nguyên tố độ dày cao đến trở thành chất lỏng lao nhanh thành thác nước rơi xuống kia. Toàn bộ ao hồ đều là nguyên tố nguồn năng lượng. Dùng phù xuyên đoán trước này khổng lồ nguồn năng lượng dùng để chế tác 100 đầu nửa người máy. Móc khu đều dư giả, đó là đại bạo quân. Không phải, trung đẳng, nhưng hẳn là này đó tiểu bạo quân cơ thể mẹ. Theo lý thuyết nó không có khả năng sinh đẻ. Nhưng nơi đây phụng bồi nguồn năng lượng kích thích nó sinh dục năng lực. Thế nhưng làm nàng sinh sản ra nhiều như vậy tiểu bạo quân. Chỉ sợ thần điện bên kia đại bạo quân đã bắt đầu hư nhược rồi, cho nên nó không có bị đánh chết tất yếu. Phải không, bệ hạ? Đúng vậy, hai người tư duy nhất trí thần điện áp chế vương quyền. Nguyên tố đại bạo quân tuyệt đối là này đòn sát thủ chi nhất. Một khi nó suy yếu, chẳng khác nào thần điện bị suy yếu. Vẫn là lưu trữ này đầu trung bạo quân cho thỏa đáng, nhưng hai người cũng yêu cầu bổ toàn năng. Nguyên rời đi nơi này, vì không kinh động chúng nó. Hai người ra bên ngoài rút lui chút, đến an toàn chỗ. Phù Xuyên mới đến, vừa rồi hình như nhìn đến bên hồ có luyện chế dưới thân vứt bỏ kim loại tài liệu. Đã bị hút khô rồi nguyên tố. Chỉ còn lại có cạn, nhưng không tìm được luyện chế lò chờ vật. Phỏng chừng năm đó Hoàng Vô Ghét chính là ở chỗ này rèn. Như vậy khổng lồ nguồn năng lượng. Khó trách hắn có thể chế tạo ra tam giác xoa, đế vương. Kia thác nước hồi lưu thanh có điểm kỳ quái. Thác nước mặt sau sơn thể hẳn là có sơn động. Bên trong nên là Hoàng Vô Ghét năm đó rèn nơi. Chờ hạ vào xem sẽ biết, Phù Xuyên. Kia đi, nàng xoay người muốn đi. Lại bị đế vương giữ chặt tay áo. Hỏi nàng, người đã lục vương, có nghĩ muốn một đầu nguyên tố bạo quân đương thứ bảy vương? Phù Xuyên trái tim khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm đế vương, cho rằng hắn ở nói giỡn, nguyên tố bạo quân, có thể bắt giữ, hắn có năng lực bắt giữ, cho dù có, hắn vì cái gì, bệ hạ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài là thật sự không tính toán sinh hài tử sao, đế vương, ngoặc kép, hắn đại khái không nghĩ tới chính mình như vậy ân thường. Này đáng chết tiện nghi muội muội nghĩ đến chính là đâm sau lưng hắn cái này, đế vương nhịn rồi lại. Nhịn, nhàn nhạt nói, có đôi khi, người không bằng sâu lâu đáng yêu, sâu lâu kia ngốc tử mỗi lần đều tự cho là thông minh. Bắt được chỗ tốt liền ca công tụng đức, tuy rằng xem đến ghê tởm, nhưng đích xác chân tình thật cảm, ngươi lại xem cái này muội muội. Mỗi lần cho nàng chỗ tốt đều giống như yếu hại nàng giống nhau. Nhiều lần đâm sau lưng trào phúng tinh chuẩn, làm đế vương mấy cái đau đớn. Nàng toàn đắn đo, Phù Xuyên. Ta chỉ là chân thành đặt câu hỏi. Bệ hạ vì sao mắng ta? Sâu lâu thứ gì? Lấy tới cùng ta so, đế vương phiết xem qua. Cũng không biết là thật là giả. Ngươi coi như cô là vô sinh đi. Cho tới nay mới thôi. Chỉ có ngươi cái này tốt nhất lựa chọn. Nhưng nếu ngươi không nghĩ, ta tưởng... Phụ vương ngài hiện tại liền đi bắt, ta chờ, đúng rồi, chú ý an toàn, đế vương là thật sự mau kiên trì không được, xoay xuống tay cổ tay, tựa hồ muốn đánh nàng, nhưng lại nhịn xuống, chờ. Ở Phù Xuyên nhẹ nhàng ngồi chờ nguyên tố tiểu bạo quân đương sủng vật thời điểm, không biết thời. Kính điện hạ cùng bệ hạ hiện tại thế nào, vương tộc bên kia giống như không có về sinh tử của bọn. Họ tình huống, sinh tử tình huống giống nhau nắm giữ ở bệ hạ trong tay. Bệ hạ không ở, không ai có thể tìm hiểu đến huyền vách tường bên kia sinh mệnh hơi thở, ô ô ô. Thời kính điện hạ nhất định hảo thảm, làm không hảo hơi thở thoi thóp so với cái này. trước lo lắng chính chúng ta đi, Xích Diệu Tháp bên này trung tâm quần thể cơ bản đều sao động đi. Lên, bởi vì một hồi về đế quốc, Mông còn không có ngồi nhiệt. Ý Linh cùng Tương Dạ đế quốc bên kia liền đều tiên chiến thả phát binh biên cương, đế quốc đại sự. Tự nhiên muốn đoàn kết ứng đối. Nhưng triều đình bên này phân cách mấy phái. Có người bắt đầu chủ trương vương tộc đề cử người nắm quyền đại lý đế quốc chính vụ. Lúc này không có thái tử cùng đế vương con nối dõi chỗ hỏng liền tới rồi, lão tổ tông nhóm cho rằng. Đế vương không thể vô hậu là có đạo lý. Quốc gia không xong a, lúc này. Triều đình sao động muốn đề cử Hoàng Thanh Huyền vì chữ quân. Lại có người nói không có lướt qua tổ phụ cùng thân phụ cấp lập thái tử cách nói. Đề cử làm thiên quyền vương thượng vị. Thiên đoan vương bên kia không chịu. Mượn sức một nhóm người đấu võ đài, hai bên đối lập xung đột. Triều đình chính vụ cho dù có anh các lão đem khống cũng vẫn là phân liệt ra từng khối. Quân bộ bên kia cần thiết lấy vương tộc lãnh tụ tài năng điều động. Vương tộc đầu lĩnh định không xuống dưới. Bọn họ liền không thể tùy tiện điều phái. Nếu không có tạo phản hiểm nghi, quân bộ điều phái không đuổi kịp. Chiến tranh làm sao bây giờ? Lúc này liền đến phiên Trung ương học cung có tác dụng. Trừ đại tướng hướng trên triều đình vừa đứng. Ầm ĩ, cục diện liền định rồi rất nhiều. Bị chúng đại tướng cầu tới Thiên Lý Minh Lâu nhàn nhạt một câu. Ta phi nhân tộc, thả phi nguyên thủy Xích Phong đế quốc người. Không nên trộn lẫn việc này. Đề cử ta tới đây. Bất quá bởi vì ta có cái học sinh liên lụy trong đó. Nhưng luận giải quyết việc này. Còn phải người khác tới càng thích hợp nuôi heo. Chính ngươi nói, quả nhiên. Giây tiếp theo, Thiên Lý Minh Lâu bên người xuất hiện một cái hình cầu, chính là Thực Viên A, còn so nàng lùn, chia đôi Chu Lung viện trưởng cuối cùng tới. Hắn còn xuyên một thân lục, rất giống là một cái đại dưa hấu. Liền như vậy sâu kín nhìn mọi người. Nói, gì tình huống A chư vị? Xảo như vậy kịch liệt. Người ngoài còn không có đánh tới gia môn. Nhà mình trước thiêu bệ bếp tự tìm tử lộ sao? Hắn nhìn thực tuổi trẻ. Bộ dạng kỳ thật cũng thực thanh tú. Chính là một cái thực đáng yêu mập mạp, nhưng hắn thực đáng sợ, thiên quyền vương đám người trong mắt. Có kiêng kỵ, tạm thời không ngôn ngữ, mà Chu Lung cười tủm tỉm nói. Bệ hạ từng lập được đế nguy chính sách, đã quốc gia quân chủ thất liên thả vương tộc rắn mất đầu khi. Không nội loạn vì đệ nhất thủ tục, lấy quân bộ, các bộ phượng đài cùng trung ương học cung thành lập tam hợp thể hệ định quyết sách. Phàm là nhị áp một đã thông qua. Tông thất sở dĩ không nên tham dự là bởi vì liên lụy đến đế không ở tắc quyền kế thừa loạn bản chất. Dễ dàng tư tâm quấy phá. Quốc gia đại sự trước lấy ba hợp một hệ thống quyết sách. Đãi ổn định khi ấn kế thừa pháp tông thất đề cử cộng phượng đài cùng học cung liên hợp xét duyệt định. Ra người thừa kế. Liền tính lâm nguy định ra người thừa kế. Một khi người thừa kế không thỏa mãn luật pháp thả lời nói việc làm không thể hoặc vi phạm quy định. Bất kham đảm đương trọng dụng, phượng đài cùng trung ương học cung đã nhưng triệt đổi cho nhau người. Hết chương.